Cồn thịt giữa háng vừa nóng lại vừa chướng, cố tình còn bị nếp uốn bên trong đường đi kẹp đến khó có thể nhúc nhích, mỗi lần thâm nhập một chút hoặc rút ra, đều như một cái miệng nhỏ liều mạng cắn chặt lấy mình dãy giụa cũng không bỏ. Văn Khải An rốt cuộc cũng hiểu Du Hạo Nam nói, cúc huyệt phía sau của cô càng chặt là có ý gì, nơi đó co giãn rõ ràng không bằng phía trước, cũng không giống phía trước có thể không ngừng cuồn cuộn phân bố mật dịch bôi trơn như vậy. Hắn mới vừa chen vào liền cảm thấy nguyên cây côn thịt đều muốn nổ mạnh, mỗi một lần thọc vào rút ra vừa sảng khoái lại vừa dày vò, đặc biệt khi Tả Ninh vô thức co rút lại nhục bích chèn ép hắn, hắn càng lo lắng sẽ lập tức phun trào ra, nghe thấy Văn Khải An thô xuyễn kêu rên, lại nhìn thấy bộ dáng căng chặt của hắn, Du Hạo Nam đắc ý cười cười, hiện tại có còn cảm thấy là tôi đang chiếm tiện nghi không? Có còn dám so hay không, có trời mới biết khi lần đầu tiên hắn tiến vào cái huyết động phía sau kia. Phải dùng bao nhiêu lực tự chủ mới khống chế được dục vọng không nhanh chóng phóng xuất ra, tuy là như vậy, hắn vẫn bắn ra trước thu giật mặc, sau đó lại phải dùng thời gian rất lâu mới có thể gỡ lại một ván, Văn Khải An cắn chặt răng liếc hắn một cái, giọng khàn khàn, tuy rằng không cùng cấp, nhưng tôi cũng chưa từng thua cậu, toàn bộ thời gian học cao trung, hắn với Du Hạo Nam xác thật trước nay đều chưa từng bại bởi đối phương. Mỗi, hai người đều đứng đầu khối của mình. Tất cả các cuộc thi đua cũng đều lấy giải nhất, sau khi tốt nghiệp xuất lại xuất ngoại du học, Du Hạo Nam đến nước Mỹ danh giáo du học, Văn Khải An lại đến học viện ở Italy học lĩnh vực mà hắn chuyên nghiệp cũng là học viện đứng đầu toàn cầu, hơn nữa vốn tiếng Ý với tiếng Anh của hắn cũng giống nhau, đều đạt tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp, hai người tuy rằng ở hai ngành bất đồng, nhưng đều là người xuất sắc trong bạn cùng lứa tuổi, nếu thật sự muốn đối lập. Thật đúng là không phân ra được ai hơn ai kém, ai thua ai thắng, a nha. Hai cây côn thịt trước sau đồng thời đào lộng chỗ sâu nhất trong đường đi, Tả Ninh gắt gao nắm chặt tay, ngón chân dùng sức cuộn tròn, toàn bộ thân mình đều không nhịn được mà run rẩy co rút, hai người này mới thọc vào rút ra không đến 20 cái, cô cứ nhiên liên lại cao trào, cứ như vậy, cũng không biết có phải cao trào bao nhiêu lần, mới có thể nghênh đón hai người họ phóng thích. Đối với chuyện mấy nam nhân cùng nhau thượng cô thật sự vừa thích vừa sợ, thích chính là cái loại cảm giác kích thích cực độ cũng vui sướng cực độ, sợ chính là các nam nhân tỉ thí, một đám đều liều mạng khống chế không bắn, thao đến khi cô chân mềm eo mỏi, dù sao sáng cũng chỉ có lúc ấy, sau khi qua đi cái cảm giác eo đau chân đau thật không dễ chịu, ách a, chậm. Chậm một chút nha, ông xã, a, gọi ai là ông xã, Du Hạo Nam một bên động eo rong ruổi. Để côn thịt thô tráng ở bốn phía hoa huyệt cô mãnh liệt quấy loạn, một bên dùng xoa nắn bộ ngực không ngừng đong đưa, đầu ngón tay khiêu khích đầu vú run run dày dẫy, n. Gọi, anh, ông xã, Tả Ninh nhịn không được thở dốc, thân mình đong đưa theo tiết tấu của hai người, anh thì sao? Thanh âm trầm thấp gợi cảm của Văn Khải An vang lên ở bên tai cô, vành tai tinh xảo bị ngậm vào trong miệng liếm láp, anh cũng là. Ông xã, a, hai người đều là, ông xã. Hà à, ông xã chậm một chút a, lại muốn tới, mật dịch ảo ạt trào ra bao bọc lấy côn thịt của Du Hạo Nam, theo động tác hàn thọc vào rút ra không ngừng tràn ra bên ngoài, chảy tới các huyệt phía sau, lại bị côn thịt thô dài của Văn Khải An mang theo vào, ở đường đi chật hẹp bôi trơn, hai nam nhân trước vẫn liên tục thâm nhập vào trong cơ thể của cô, phát ra mấy tiếng bạch bạch dâm mỹ, cho dù toàn thân đang run rẩy. Cho dù hoàn toàn bị rút hết sức lực, Tả Ninh cũng không thể không thừa nhận, cô vô cùng thích cảm giác như vậy, cảm giác được hai nam nhân đồng thời yêu như vậy, làm cả linh hồn và thể xác của cô đều cảm thấy thỏa mãn, đều cảm thấy hạnh phúc. A a a, hai cái nam nhân không chỉ đẩy nhanh tốc độ đưa đẩy, bàn tay của Du Hạo Nam còn di chuyển từ trước ngực cô xuống giữa hai chân, nhẹ nhàng lướt qua âm mao mềm mại, dừng lại phía trên hoa môi, từng chút xoa nắn âm hạch sung huyết. Làm cô nháy mắt thét chói tại cao trào, vòng eo mảnh khảnh liều mạng vặn vẹo, hai vú lắc lư không ngừng, hai cái huyệt động trước sau càng kịch liệt đóng mở, gắt gao căn chặt cự vật đang xâm nhập cự vật, Văn Khải An căng chặt đến ngưng cả hô hấp, Du Hạo Nam cũng không ngừng hít sâu thả lỏng cơ thể, chờ Tả Ninh hơi hòa hoãn một chút, hắn mới chậm rãi động lên, đem côn thịt lửa nóng rút ra một đoạn lại đột nhiên đâm vào, ở tầng tầng nhục bích trong chỗ sâu nhất kia hung hăng nghiên áp vài lần mới rời khỏi. Cứ thế lặp đi lặp lại, tôi còn tưởng rằng vừa rồi cậu sẽ bắn. Thấy Văn Khải An còn đang điều chỉnh trạng thái, hắn lại nhịn không được cười khẽ ra tiếng, biết động tác vừa rồi của Du Hạo Nam chính là cố ý buộc hắn, nhưng Văn Khải An cũng không giận, chỉ nhàn nhạt mà liếc hắn một cái, yên tâm, sẽ không làm cậu thất vọng, giọng nói đã lạc, vòng eo rắn chắc hữu lực cũng bắt đầu kích thích từng bước một làm căng nếp uốn ở các huyệt phía sau. Làm Tả Ninh run rẩy, các anh, a a, hai người các anh, ô ô ô, ông xã, chậm một chút. Vừa rồi cao trào quá mức mãnh liệt làm Tả Ninh nức nở không ngừng, hiện giờ hai người họ càng lúc càng nhanh thọc vào rút ra cũng càng làm cô nói chuyện khó khăn, khuôn mặt bắt đầu trở lên đỏ ửng, đầu vú theo động tác của cô không ngừng đong đưa, hình thành từng trận sóng nhũ động lòng người, làm Du Hạo Nam nhìn đến cả thể xác và tinh thần đều nhộn nhạo. Dứt khoát cúi đầu hái miệng ngậm lấy một bên đầu vú dùng răng nghiền ép, đồng thời hắn lại lần nữa đem ngón tay phủ lên âm hạch mẫn cảm của cô, lấy chất lỏng ướt hoạt tiếp tục nhẹ vẫn về kích thích, cho dù cô đã khóc kêu đến lợi hại, hắn cũng không một chút xu hướng ngừng lại nào, Nga a, muốn chết nha. Ô, Tả Ninh vô lực ngưỡng đầu ra sau, thân thể mềm mại dựa vào trong lòng ngực của Văn Khải An, mặc cho hai người trước sau tiến công kịch liệt với cô. Văn Khải An từ sườn bên hôn lên gương mặt của cô, đem từng chút nước mắt mút vào trong miệng, sau đó lại theo cánh môi hồng nhuận của cô, chậm rãi rời môi lưỡi xuống, hôn lên làm da phiếm hồng tạo ra những dấu hôn rậm rạp, bất đồng với động tác ôn nhu ngoài miệng, giữa háng vẫn luật động nhanh chóng hữu lực như cũ, vô cùng cuồng dã, phối hợp với tiết tấu của Du Hạo Nam lao tới, ra ra vào, đâm cho thân thể của Tả Ninh thay phiên đong đưa về phía hai người. Tả Ninh chỉ cảm thấy bản thân mình vẫn luôn chìm trong cao trào, nhiều lần cao trào liên tục càng làm cô hoài nghi thân thể có phải đã mất nước nghiêm trọng không, giọng nói cũng bởi vì tiếng ngâm kêu mà trở nên nghẹn ngào, tới cuối cùng, cô cũng không biết hai nam nhân tỉ thí là ai thắng, chỉ mệt mỏi sơ lụi trong ngực Văn Khải An, nhắm hai mắt hưởng thụ từng lần khoái cảm mãnh liệt, cũng may phòng của Thu Giật mặc với phương kinh luân đầu khác của hành lang, hơn nữa hiệu quả cách âm cũng không tồi. Không đến gần thì sẽ nghe không được tiếng vang, nếu không cảnh tượng như vậy lại đem hai nam nhân kia tới, thì thật sự đêm nay cô cũng đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ.